Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, Cao Hoành Dân. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm là, bọn hắn không về đi tử vong đoàn tàu, nhân viên phục vụ nhiệm vụ không tồn tại mang tính lựa chọn. Nói đơn giản, hai cái nhân viên phục vụ nhiệm vụ, nhất định phải đều hoàn thành sau mới có thể trở lại tử vong đoàn tàu. Diệp Sát dưới mắt hoàn toàn chính xác đạt được rồi kiểu mới Z virus tế bào. Nhưng cái này cũng không hề đủ để cho Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt trở lại tử vong đoàn tàu. Lấy bọn hắn trước mắt trạng thái, cũng căn bản là không có cách đi tìm viễn cổ loại tiêu bản gen. Này tựa hồ là một cái tử cục, Diệp Sát còn hơi tốt một điểm. Không tầm thường lại nỗ lực một lần phục sinh cơ hội xem như đại giới. Cuối cùng còn có sinh cơ. Diệp Nguyệt liền thảm rồi. Nàng mặc dù thân trên một điểm thương thế đều không có. Nhưng là, não tử vong cũng là chết vong. Diệp Nguyệt cảm giác chính mình lại không trị liệu. Chỉ sợ cũng được nằm tại chỗ này rồi. Cũng đúng vào lúc này, một hồi tiếng cười bỗng nhiên vang lên. Các ngươi hai cái thật đúng là thảm a. Diệp Nguyệt giãy giụa lấy vừa nhấc mắt ra nói. Cao Hoành Dân. Cao Hoành Dân cắm lấy túi quần. Hướng hai người đi tới nói. Thật không nghĩ tới các ngươi hai cái có thể đem sứ đồ đi lại cho xử lý. Vốn còn muốn chờ các ngươi lưỡng bại câu thương. Ta ra đến lấy tiện nghi đâu. Diệp Nguyệt cắn răng nói. Nhanh đi tìm viễn cổ loại tiêu bản gen. Tại sao phải đi kiếm? Cao Hoành Dân cười lấy đi đến một đài té ở đất trên máy tính bên trên. Gõ gõ ổ cứng nói. Không ngay ở chỗ này sao? Diệp Nguyệt con mắt sáng lên. Thúc giục nói. Nhanh một điểm. Cao Hoành Dân cười rộ lên nói. Vấn đề là ta không muốn trở về a. Diệp Nguyệt sửng sốt một chút. Lập tức trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ nói. Ngươi muốn thế nào? Cao Hoành Dân nhếch nhếch miệng nói, đem các ngươi thân trên đồ vật đều giao ra, ta liền nhổ rồi ổ cứng, mang các ngươi về tử vong đoàn tàu. Diệp Nguyệt cắn răng nói, ngươi vơ vét ta. Cao Hoành Dân coi như giết rồi hai người, cũng chỉ có thể từ hai người thân trên đạt được một cái, hoặc hai ba kiện đồ vật mà thôi, bởi vì chỉ có bị tử vong đoàn tàu công nhận vì thiên khải ban thưởng đồ vật. Nắm bắt tới tay sau mới có thể sử dụng. Nhưng là, nếu như Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt chính mình đem đồ vật giao ra đi, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Kia thuộc về tự nguyện hành vi giao dịch. Cao Hoành Dân đi đến Diệp Nguyệt trước người. Bỗng nhiên một phát bắt được Diệp Nguyệt đầu tóc. Đem Diệp Nguyệt cho kéo dậy nói. Tiểu quỷ. Ngươi nói đúng rồi, ta chính là tại vơ vét a. Diệp Sát thở dốc lấy nói, đừng cho hắn, cho rồi mới thật chết chắc rồi. Cao Hoành Dân cười rộ lên nói, làm sao lại, ta thế nhưng là rất có tín dự. Diệp Sát cười lạnh nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta trả thù. Diệp Sát mới không tin Cao Hoành Dân cầm tới đồ vật sau sẽ bỏ qua bọn hắn. Để Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt sống lấy trở lại tử vong đoàn tàu. Chờ thương thế khôi phục sau, tuyệt đối sẽ trả thù Cao Hoành Dân. Cho nên, chỉ cần Cao Hoành Dân không ngốc, cầm tới đồ vật sau, làm chuyện làm thứ nhất chính là xử lý hai người bọn họ. Cao Hoành Dân tiện tay bỏ qua Diệp Nguyệt, đi đến Diệp Sát trước mặt, cười lấy nói. Người kia thanh cung tựa hồ rất không tệ. Ta rất ưa thích. Lấy ra đi. Diệp Sát cười lạnh nói. Ngớ ngẩn. Cao Hoành Dân mãnh liệt từ sau hông rút ra một cái dao quân dụng hung hăng đâm vào Diệp Sát bắp. Đùi. Cắn răng nói. Người mới. Đối tiền bối nói chuyện phải có lễ phép. Biết rõ sao. Diệp Sát cắn chặt hàm răng. Thậm chí bởi vì quá mức dùng sức. Giữa hàm răng không ngừng thấm ra máu đến. Cái trán càng là thấm ra đầy mồ hôi nước. Người tựa hồ nói đúng đâu. Cao Hoành Dân không ngừng lắc lắc dao găm. Cho Diệp Sát mang đi càng lớn đau đớn. hững hờ không quan tâm nói, ta là không có ý định buông tha các ngươi, nhưng các ngươi đàng hoàng nói, chí ít có thể chết thống khoái chút, không phải sao? Phốp, Cao Hoành Dân mãnh liệt đem dao găm rút ra, mang ra một huyết hoa nói, tin tưởng ta, ta có 1000 loại phương pháp, để ngươi xin ta giết ngươi, ví dụ như trước đem ngươi móng tay rút đi ra, hoặc là từ cánh tay bắt đầu, không ngừng đem thịt chóc xuống. Diệp Sát dữ tợn nói, ngươi vẫn là cho đi chết đi. Cao Hoành Dân phía sau gió mạnh nổi lên, 8 cây thi hoa dây leo, nương theo lấy Diệp Sát tiếng giống, cũng cảm giác được rồi Diệp Sát đối với Cao Hoành Dân địch ý. Đồng thời hướng về Cao Hoành Dân phía sau quét rồi tới đây. Cao Hoành Dân đột nhiên nhảy lên, né qua thi hoa công kích. Đúng rồi, người lại còn bồi dưỡng rồi một gốc thi hoa. Thật khiến người ngoài ý, Cao Hoành Dân mãnh liệt hở ra miệng nói. Bất quá, này tựa hồ không cách nào đạt được. Coi như ngươi chịu, gốc cây kia thi hoa hẳn là cũng sẽ không nghe ta. Cao Hoành Dân một bên nói lấy, một bên mãnh liệt vung vẩy dao găm, màu bạc lưỡi đao lướt qua, chạm tại thi hoa dây leo trên, đem dây leo cho chặt đứt một đoạn. Đã nhưng như thế, Cao Hoành Dân cười lạnh một tiếng nói, vậy liền đem này chán ghét đồ vật phá hủy a. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, thi hoa dây leo liên tục công kích, không ngừng đâm trúng mặt đất sau. Phát ra oanh minh tiếng vang, mặt đất bị thi hoa dây leo cho không ngừng đâm ra một đạo vết rạn. Nhưng là, Cao Hoành Dân tốc độ cùng phản ứng, đều so tưởng tượng bên trong càng nhanh, không ngừng quay qua quay lại du tàu, vậy mà đem thi hoa dây leo công kích toàn bộ tránh đi. Sau đó, bỗng nhiên, Cao Hoành Dân bắt đầu hướng về phía trước chạy vội. Vậy mà từ thi hoa dây leo khe hở giữa xuyên qua, thẳng bước thi hoa bản thể, thi hoa rễ cây lập tức lay động, rễ cây trên đóa hoa nhẹ nhàng lay động, lập tức vô số màu vàng nhạt phấn hoa liền hướng về phía trước phiêu tán rồi ra ngoài. Thực vật độc tố sao? Cao Hoành Dân cười lạnh một tiếng nói, kia thử một chút này chiêu như thế nào? Cao Hoành Dân đem cánh tay trái của mình hướng về phía trước nhô ra, tiếp lấy, một tiếng. Cao Hoành Dân trong lòng bàn tay bỗng nhiên nổ tung một mảnh úy dòng điện. Những cái kia dòng điện hướng về phía trước toán loạn, tiếp lấy phấn hoa toàn bộ bị thiêu hủy, hóa thành tro tàn. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia dòng điện rơi vào thi hoa rễ cây trên. Đem thi hoa rễ cây bao vây lại, chỉ bất quá, kia dòng điện cũng không thể cho thi hoa mang đi nhiều ít tổn thương. Ồ, Cao Hoành Dân lệch dưới đầu nói, kém chút quên đi rồi, dòng điện đối thực vật tổn thương là rất yếu ớt. Lúc này đồng thời, thi hoa dây leo lần nữa vũ động, từ 4 phương 8 hướng lần nữa vọt tới, hướng lấy Cao Hoành Dân rơi xuống. Chính xác. Dòng điện nói, đối với thực vật không tạo được bao lớn tổn thương. Cao Hoành Dân cười lạnh một tiếng nói, nhưng nếu như vậy đâu? Cao Hoành Dân cầm ra một cái kim loại bao tay, nhanh chóng mang tại tay trái trên. Kia toán loạn dòng điện lập tức biến kịch liệt hơn. Lôi pháo, oanh một tiếng, con kia bao tay bằng kim loại trung tâm. Một đạo to như thùng nước dòng điện hướng về phía trước xông ra. Trực tiếp phá tan rồi từ 4 phía rơi xuống thi hoa dây leo. Trong chốc lát, thi hoa liền không ngừng uốn éo. Sau đó chậm rãi biến thành rồi cháy đen chi sắc. Dây lát, dòng điện tản ra, thi hoa khói đen bốc lên. Rễ cây cùng dây leo cũng không đủ sức rủ xuống tới. Tại mặt đất trên không ngừng nhúc nhích, Cao Hoành Dân cười lạnh nói. Thực vật hoàn toàn chính xác không sợ dòng điện, nhưng dòng điện nóng hiệu ứng, để nhiệt độ đầy đủ cao nói, giống nhau là sẽ tạo thành đốt bị thương. Thi hoa hăng dùng rằng, kia dây leo nghĩ muốn một lần nữa vũ động, lại cuối cùng sát mặt đất, không cách nào lại vung lên. Cao Hoành Dân xoay người lại hướng đi Diệp Sát, chào phúng nói, "Uy, người mới, ngươi còn có cái chiêu gì sao? Đều dùng ra đi, vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.